Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Tần Niết trúng độc. Sau đó mấy ngày kế tiếp, Tần Chấn Hiên mỗi ngày đều nấu một chén Uẩn Thần canh hiếu kính Tần Niết. Một ngày này, làm Tần Chấn Hiên lại một lần đưa canh đến Tần Niết trong thư phòng. Trong phòng tràn ngập cương mãnh khí tức, Tần Niết nhìn lấy Tần Chấn Hiên hai tay dâng chén kiêu Uẩn Thần canh, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng dần dần nhu hóa. Tần Niết bên cạnh quản gia tiếp nhận Uẩn Thần canh, lại đưa lưng về phía Tần Chấn Hiên cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Đối Tần Niết gật gật đầu, Tần Niết tiếp nhận Uẩn Thần canh, tiện tay đem nó đặt ở trên bàn. Nhìn lấy chính cung kính nhìn lấy chính mình Tần Chấn Hiên, cương nghị khuôn mặt nhu hòa xuống tới. Hiên nhi, mấy ngày nay là cha đã cảm giác được ngươi đối là cha hiếu tâm. Nhưng nam nhi trí tại bốn phương, há có thể một mực đợi trong nhà. Mà ngươi càng cần hơn hay xảy ra tiếp xúc, hay xảy ra đoán luyện. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Tần Niết lộ ra một tia không muốn chi ý. Trong nháy mắt tức thì, nhưng vẫn là bị Tần Niết cùng Tần gia đại quản gia trông thấy. Chỉ thấy Tần Chấn Hiên ánh mắt kiên định nói, cần tuân phụ thân dạy bảo. Tần Niết nhìn lấy Tần Chấn Hiên nghe được mình lại lộ ra ánh mắt kiên định. Ánh mắt càng thêm nhu hóa. Thanh Châu hai phủ chi địa, chỗ đó liền từ ngươi đến trưởng quản. Nhiều đoán luyện năng lực của mình, thấy nhiều biết một ít chuyện, đối ngươi về sau trưởng quản trấn quốc phủ có trợ giúp rất lớn. Tần Niết nhìn lấy Tần Chấn Hiên, dần dần dạy bảo nói, đặc biệt là làm thượng vị giả nhất định muốn hiểu được ngự nhân chi đạo. Người nào thích hợp làm chuyện gì, người nào không thích hợp làm chuyện gì, ngươi nhất định muốn hiểu rõ ràng. Nhưng là muốn có một chút, dùng người nhất định là chung với ngươi người. Chúng ta cần bên ngoài chinh chiến xa trường mãnh tướng, cũng cần ở bên trong chữa trị địa phương nhân tài. Mà ngươi bây giờ cần học tập chính là thăng bằng. Thanh Châu hai phủ chi địa sẽ là cơ hội rất tốt, là cha chờ mong biểu hiện của ngươi. Đúng, phụ thân. Tần Chấn Hiên sắc mặt kích động, nhưng thần sắc kiên định. Hiên nhi nhất định làm đến để phụ thân hài lòng, khiến người khác tâm phục khẩu phục. Tần Niết tựa hồ rất hài lòng Tần Chấn Hiên trở lại. Cái kia Trần Bình rất không tệ, có thể nhìn ra hắn đối ngươi rất trung tâm, mà lại hiện tại hắn đã trói chặt ở bên cạnh ngươi. Có chuyện gì ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Hiện tại cái này giai đoạn hắn có thể trở thành ngươi lớn nhất tâm phúc. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngày sau cần muốn tìm người quản thúc hắn, đừng cho hắn một người độc đại. Đúng, phụ thân. Hiên nhi minh bạch. Tần Chấn Hiên bình tĩnh một chút đầu nói. Lập tức Tần Chấn Hiên cáo lui về sau. Tần Niết tiếp tục xem hướng trên bàn thư tín. Lão Ngụy, Hiên nhi lần này xem ra có rất nhiều tiến bộ a. Chờ bắt lại Thanh Châu, hắn trở thành trấn quốc phủ thế tử đem không có người phản đối đi. Tần đại quản gia nội tâm thở dài. Xem ra đại tướng quân thật từ bỏ tiểu thư. Tần đại quản gia vẫn là đối Tần Lâm quân hình ảnh không tệ. Nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Lập tức Tần đại quản gia mỉm cười. Công tử hiện tại càng ngày càng phục chúng. Tin tưởng công tử về sau có năng lực hơn phụ tá ngài. Tần Niết nghe được Tần đại quản gia, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lập tức cầm lấy đi trên bàn Uẩn Thần canh uống vào. Làm Tần Chấn Hiên trở lại viện tử về sau, nhìn lấy Trần Bình An nhưng ngồi ở trong viện tiểu đình phía trên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến. Trần Bình, ngươi nói quả nhiên không có sai. Phụ thân trực tiếp để cho ta trở về trưởng quản Thanh Châu hai phủ chi địa. Trần Bình mỉm cười đối với Tần Chấn Hiên mở miệng nói. Công tử, đã chúng ta sự tình đã làm xong, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát trở về đi. Tốt. Tần Chấn Hiên mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Trần Bình. Nguyên bản Trần Bình để hắn trở lại trấn quốc phủ làm bạn phụ thân của mình. Tần Chấn Hiên cũng minh bạch chuyện này so trưởng quản hai phủ chi địa trọng yếu. Nhưng nội tâm luôn có điểm không thoải mái. Mà trước đó Trần Bình cũng nhìn ra Tần Chấn Hiên không thoải mái. Lúc ấy Trần Bình thì đối với Tần Chấn Hiên nói ra, để hắn đừng muốn gấp. Không bao lâu đại tướng quân liền sẽ đem Thanh Châu hai phủ chi địa giao cho hắn. Quả nhiên, hôm nay Tần Chấn Hiên liền được Tần Niết tán thành. Tần Chấn Hiên không chỉ một lần vì chính mình cảm thấy may mắn, có thể gặp được đến như thế tài trí nhiều mưu sĩ phụ tá chính mình. Mà Tần Niết trước đó nói với hắn liên quan tới Trần Bình, Tần Chấn Hiên cũng không có nói cho Trần Bình. Tần Chấn Hiên cùng Trần Bình liền lập tức chạy về Thanh Châu. Sau 5 ngày buổi tối, Trấn Quốc phủ Tần Niết gian phòng bên trong, Tần Niết hướng thường ngày ngồi xếp bằng, chính đang vận hành lấy nguyên khí. Đột nhiên Tần Niết nguyên khí trong cơ thể lan lộn loạn cả lên. Sắc mặt xanh lét nhất bạch, khí thế không cầm được bạo phát đi ra. Lập tức một cỗ kinh khủng cùng cực khí thế trực tiếp từ trong phòng bạo phát đi ra. Gian phòng trực tiếp bị rung sụp bạo bay. Khí thế tác động đến toàn bộ Trấn Quốc phủ, hướng toàn thành tán đi. Toàn thành đều chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Trấn Quốc phủ. Mà tại gian phòng phụ cận chờ thị nữ, thị vệ trực tiếp bị Tần Niết bạo phát hỗn loạn khí thế đánh nổ, hóa thành một mảnh xương máu. Làm Tần đại quản gia cảm ứng được Tần Niết ra chuyện thời điểm, mặt mũi tràn đầy háo sắc vọt thẳng đến khí thế hỗn loạn trung tâm. Tướng quân, Tần đại quản gia trông thấy khí lưu trong hỗn loạn Tần Niết tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng, nhất thời quá sợ hãi. Thuấn gian di động đến Tần Niết mặt sau vận hành nguyên khí chảy vút Tần Niết thể nội hỗn loạn. Nguyên khí, mà Trấn Quốc phủ bên trong cường giả cũng ào ào chạy đến. Nhìn lấy như tình huống như vậy, lập tức phân tán bốn phía cảnh giới lên. Thế mà Tần Niết thể nội nguyên khí càng ngày càng hỗn loạn, trực tiếp đem Tần đại quản gia bức lui. Lập tức Tần Niết sắc mặt ửng hồng, đột nhiên nôn một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt tối đen, té xỉu trên đất. Tướng quân, Tần đại quản gia cùng Trấn Quốc phủ cường giả nhìn lấy như tình huống như vậy, lập tức vây lại đỡ dậy Tần Niết. Tần Niết hỗn loạn khí thế biến mất, chung quanh phòng ốc một vùng phế tích. Lúc này Trấn Quốc phủ chung quanh bước đầy cường giả, phía dưới binh lính toàn phủ cảnh giới, dùng lên trạng thái chiến đấu. Lúc này Lăng Vũ bên trong thành tất cả mọi người cảm nhận được Tần Niết khí tức. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Trấn Quốc phủ phương hướng. Không biết Trấn Quốc phủ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là có người đánh lén đại tướng quân sao? Mà một mực Lăng Vũ bên trong thành điều tra Trấn Quốc phủ tình huống, các thế lực thám tử ào ào mà động, đi điều tra vừa mới Trấn Quốc phủ bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Vừa mới cái kia cỗ hỗn loạn khí thế rõ ràng là Tần Niết đại tướng quân tẩu hỏa nhập ma bạo phát khí. Thế, tối nay là cái cơ hội tốt. Ban đêm không biết có bao nhiêu thám tử thích khách ào ào tiến về Trấn Quốc phủ. Mà Trấn Quốc phủ trấn thủ cường giả, binh lính nguyên bản thì tràn đầy lửa giận, lập tức trực tiếp cùng bọn hắn chém giết. Không biết qua bao lâu, phía đông hiện lên một vệt ánh sáng. Trời đã sáng. Lúc này Trấn Quốc phủ chung quanh tràn ngập một chút mùi tanh. Trấn Quốc phủ bên trong một tòa bị cường giả đoàn đoàn bao vây phòng ốc bên trong. Tần Niết sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hai mắt đóng lại. Tần đại quản gia mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Trấn Quốc phủ bên trong một tên thầy thuốc cung phụng tại vì Tần Niết trị liệu. Chỉ thấy vị này thầy thuốc cung phụng đối với Tần Niết một trận kiểm tra trị liệu về sau, sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ kinh hãi. Còn bên cạnh vây quanh người nguyên một đám khí tức kinh khủng nhìn lấy hắn. Hắn thất kinh nói: đại tướng quân tẩu hỏa nhập ma, thể nội nguyên khí đang không ngừng phá hư đại tướng quân thân thể, mà lại hiện đang không ngừng chuyển biến xấu. Coi như ta ngăn chặn đại tướng quân chuyển biến xấu, nhưng là đại tướng quân hiện tại thân thể đã không kiên trì nổi. Nhiều nhất nửa tháng. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Chung quanh cường giả ào ào nhìn hầm hầm hắn. Mà Tần đại quản gia nhìn lấy còn một mực hôn mê bất tỉnh Tần Niết, trước đó đã hiểu rõ đến Tần Niết thể nội cực kỳ hỏng bét tình huống. Bây giờ không phải là sầu não thời khắc. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với chúng nhân nói: các ngươi bây giờ lập tức phong tỏa đại tướng quân ra chuyện tin tức. Lập tức phái người truyền tin cho Thanh Châu Lưu thống soái cùng công tử. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.